ngày càng nhiều, cuối cùng dày đặc đến cả ngàn. Mạnh Hảo nhìn mà tê cả đầu. Đúng lúc này, tiếng kêu to từ xa truyền đến. Cơn gió đen nháy mắt ập tới. Đại bàng mục nát quẩn quanh đảo thụ chợt xuất hiện. Trong mắt có tham lam, nhắm thẳng về phía chiếc bóng. Nhưng vừa đến gần cái bóng thì Thảo đột nhiên ánh mắt lóe lên, tay bấm quyết chỉ về phía đại bàng. Yêu phong để bát cấm. Chỉ ra đại bàng chợt khựng lại trực tiếp rơi xuống. Tâm thần Mạnh Hảo chấn động. Ngay sau đó, trong sương mù dày đặc, những cái bóng xuất hiện, hình người thân rắn. Tham lam nhìn rắn máu dữ tợn chui ra từ vết thương, như thấy được vật đại bổ, điên cuồng xông lên. Ta là Phong Yêu đời 6. Cái bóng mất nửa đầu mờ mịt nhìn đám người xông tới, tay đặt trên vết thương, muốn ngăn cản rắn máu chui ra. Trong mắt thoáng có tỉnh táo. Yêu phong để lục cấm, sinh tử cấm. Vừa hô lên, hắn giơ tay chỉ ra xung quanh. Chương 1234, xếp hạng 13. Yêu phong để lục cấm, sinh tử cấm. Phong Yêu đời sau chỉ ra. Trên ngón tay hắn xuất hiện cỗ khí tức đen trắng. Hai cỗ khí tức quấn vào nhau, tạo thành lúc xoáy. Lúc xoáy này có màu xám cho. Lúc xoáy màu xám phình ra, nháy mắt lớn đến ngàn trượng, mạnh mẽ hút vào. Bóng dáng xung quanh đều hét thảm, người run run, đều mục nát. Trên người chúng xuất hiện một cái phù văn. Phù văn này cũng màu xám cho, lấp lánh. Những cái bóng không la hét nữa, mà mở mịt, ngẩng đầu lên, lại quỳ bái Phong Yêu đời 6. Ngay cả những cái bóng hình người đuôi rắn mạnh mẽ cũng thế. Mạnh Hảo ra đầu tê dại, nhanh chóng lùi lại. Nháy mắt, Phong Yêu đời 6 ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mạnh Hảo. Vừa nhìn Mạnh Hảo, hắn sững ra một chút. Mạnh Hảo ra đầu tê dại, cảm giác nguy cơ sống chết hiện ra. Hắn dừng lại, nhìn chằm chằm Phong Yêu đời 6. Có thể cảm giác được, nếu mình lùi lại nữa, đối phương sẽ ra tay. Lúc này Phong Yêu đời 6 như đang chần chờ suy nghĩ. Thời gian như đọng lại, vết thương của Phong Yêu đời 6 tràn ra ngày càng nhiều rắn đen dữ tợn bao bọc xung quanh. Muốn chạy ra ngoài, nhưng không biết sao lại bị giam cầm ở khu vực nhất định, không thể đi xa. Là đoạn tuyệt Phong Yêu nhất mạch đổi lấy Bỉ Ngạn Chi Linh ngủ say, hay là tùy ý để vận mệnh phủ xuống cho Phong Yêu nhất mạch một hy vọng. Hồi lâu sau, Phong Yêu đời 6 lầm bầm, nhìn Mạnh Hảo hồi lâu, cũng nhìn kiếm trong tay Mạnh Hảo. Cảm ngộ cho kỹ đi, hắn nhẹ giọng nói, thần sắc có chút hiền hòa, sau đó xoay người, ôm vết thương từng bước đi xa. Sau khi hắn đi xa, những rắn máu đen phát ra tiếng rít thảm thiết, muốn chạy trốn, nhưng không chịu khống chế bị vây quanh Phong Yêu đời 6. Theo hắn đi xa mà bị cưỡng chế kéo theo. Hắn đi xa, những cái bóng bị khống chế cũng mê mang đi theo sau Phong Yêu đời 6. Tiền bối, sao ngài lại như vậy, ngài muốn đi đâu? Mạnh Hảo lập tức hô, ta thất bại trong Sơn Hải kiếp thứ 3, muốn đi tìm trốn về. Còn ngươi, ngày sau cũng sẽ gặp Sơn Hải kiếp, nếu thất bại trên đường trốn về, chúng ta sẽ đợi ngươi. Phong Yêu sư, Phong Yêu nhất mạch, mạnh đến mạnh nhất cửu đại Sơn Hải, buồn đến buồn nhất cửu đại Sơn Hải. Con đường gập ghềnh, đi đường bình yên. Tiếng tang thương mơ hồ truyền ra từ bóng lưng Phong Yêu đời 6. Thất bại, Mạnh Hảo sửng sốt. Hắn nhớ tới Phong Yêu đời 8 từng nói trong ngọc giản, hắn muốn đi độ Sơn Hải kiếp. Cái gì là Sơn Hải kiếp? Mạnh Hảo thở dồn dập, hắn nhìn đối phương trong lòng có sự cảm mãnh liệt, dường như có ngày mình cũng sẽ biến thành thế này. Cổ đạo chấp niệm phong thiên, sơn hà sinh linh đại thiện, cửu sơn hải cần đạo kiếp tới, mệnh ta vô lượng. Cổ đạo niệm vạn biến yêu, không đi tiên lộ, đạp cửu sơn hải kiếp, đạo ta vĩnh hằng, mệnh ta vô lượng. Lại là hai câu này. Tâm thần Mạnh Hảo chấn động, năm đó trong di ngôn Phong Yêu đời 8 cũng có hai câu này. Nếu thành công, vậy thì sao?

nhìn xung quanh bình thường. Nhưng Mạnh Hảo còn nhớ khi mình vừa đến gần, liền xuất hiện hàng chục ngàn trùng đen. Luân hồi diệp là một cây nhỏ màu tím, mọc 9 chiếc lá hình trăng khuyết. Mỗi một chiếc lá đều có dấu ấn đặc biệt, lấp lánh ánh sáng. Nhìn lâu có thể thấy được luân hồi. Còn thái dương hoa lại mọc dài ra đất, nở hoa nhỏ màu cam, giống như mặt trời, ánh sáng chói lọi. Về phần nhập thánh thảo lại như hoa bồ công anh bình thường. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, nheo mắt, tay trái cầm ngọc giản, cắn răng, hơi thở của hắn dần suy yếu. Trước khi ta vào nơi này, đến gần ngàn trượng dược viện liền dẫn ra mấy chục ngàn trùng đen. Những con trùng này rất nhạy cảm với khí tức. Khí tức trên người Mạnh Hảo ngày càng suy yếu, đang bị áp chế. Một lát sau, nhìn hắn đã suy yếu cực hạn, như là tu sĩ kết đan. Đè thêm một chút, Mạnh Hảo vẫn cảm thấy không yên lòng, lại áp chế, rất nhanh chỉ còn tỏa ra khí tức trúc cơ, đây đã là cực hạn. Sau đó người hắn lói lên, bì đống hóa thành hình dạng của hắn bị ném ra. Vừa xuất hiện, bì đống đang muốn nói, đột nhiên người run lên, vội nhìn xung quanh. Đáng chết, đáng chết, ta chỉ ngủ một giấc, ngươi. Ngươi đi tới chỗ nào vậy, trời ơi, chỗ này quá nguy hiểm. Im miệng, Mạnh Hảo quát, lấy ra lông chim màu đen, đưa cho bì đống căn dặn mấy câu. Nhưng bì đống càng nghe càng kinh hãi, ra sức lắc đầu. Cho đến Mạnh Hảo uy hiếp, bì đống mới khóc lóc cầu xin, chấp nhận kế hoạch của Mạnh Hảo. Mạnh Hảo từ từ tới gần dược viện. Hắn đã chuẩn bị, nếu không thu được thánh dược, như vậy đành tiếc nuối truyền tống chạy đi. Lúc này từ từ đến gần, nhanh chóng vào khoảng cách ngàn trượng dẫn ra chục ngàn trùng đen. Ở chỗ này, Mạnh Hảo chợt ngừng chân, tim đập thình thịch, nhìn chằm chằm mặt đất. Hắn không thấy bất cứ một con trùng đen nào. Phương pháp hiệu quả. Mạnh Hảo liếm môi, từ từ tới gần, đến khoảng 500 trượng. Đột nhiên trong bụi cỏ có mấy chục con trùng đen bay ra. Mạnh Hảo biến sắc, nắm chặt ngọc giản, nhưng cắn răng quyết đoạn đứng lại, không động đậy. Mười mấy con trùng đen tỏa ra ý hung tợn kinh người, quét qua một vòng như không phát hiện gì, chầm chậm đáp xuống. Trên trán Mạnh Hảo toát ra mồ hôi, khoảng cách này, một khi đám trùng bùng nổ, hắn rất nguy hiểm. Hồi lâu sau, Mạnh Hảo cắn răng, lại từ từ tới gần. Lần này, hắn đến khoảng 300 trượng, có hơn 1.000 con bọ cánh cứng bay ra. Mạnh Hảo cực kỳ căng thẳng, ta chỉ có khí tức yếu đến mức làm chúng không cảm thấy uy hiếp, vậy là có thể từ từ tới gần. Một lát sau khi đám bọ cánh cứng biến mất, Mạnh Hảo lại tới gần. 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng. Mạnh Hảo vừa đặt chân vào khoảng cách 50 trượng, lập tức ánh mắt co rút, không thở nổi. Mặt đất trong vòng 50 trượng lập tức biến thành màu đen. Mấy chục ngàn bọ cánh cứng đen lập tức bay ra. Ngay khi chúng bay ra, Mạnh Hảo lập tức phát ra thần niệm. Bì đống run rẩy ở vòng ngoài, không ngừng mắt to, hung hăng nghiến răng, dùng lông chim màu đen biến hóa ra khí tức long trời lở đất. Khí tức vừa xuất hiện, đám bọ cánh cứng đen phía dưới Mạnh Hảo đều bị kích thích, âm âm bùng nổ, nhất thời màu đen tận trời. Mấy chục ngàn con bọ cánh cứng đen bay ra hóa thành mấy chục ngàn đường màu đen, nhắm thẳng bầu trời. Mạnh Hảo ở trên không trung bị khí thế đám bọ cánh cứng đen kéo theo làm cho phun máu. Nhưng thần sắc chấp nhất hưng phấn, chợt lói lên nhắm thẳng mặt đất. Nháy mắt đã đến gần luân hồi diệp. Không chút do dự, không hái lá cây, mà nắm lấy cây nhỏ màu tím, cùng với thông tiên đằng bên trên, mạnh mẽ rút ra, muốn nhổ tận gốc. Chương 1236. Một nhà đoàn tụ cây nhỏ màu tím kia rất bền bỉ, không ngờ đang chống cự. Mạnh Hảo ánh mắt lộ ra hung tàn, dùng toàn lực, tu vi tứ cảnh tiên ầm ầm bạo phát, hung hăng rút một cái, ầm một tiếng, trực tiếp lôi cây nhỏ này ra phát tài phát tài. Hai mắt Mạnh Hảo lộ ra hưng phấn,